Ta thực sự siêu hung. Chương 297, nguyên điểm, hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho nên nói đầu thai là nhất môn kỹ thuật sống. Hồn hàng cũng đồng dạng. Cho dù an toàn hồn hàng, an toàn thức tỉnh lại như thế nào? Thân thể không luyện võ tư chất, hồn hàng cũng không tốt. Dù sao đây chính là một cái lấy võ vi tôn thế giới. Suy nghĩ một chút hạ phàm. Nếu là hắn không kim thủ trì. Hiện tại hắn mộ phần thảo cũng đã cao 3 trượng, càng làm sao luận những này hồn hàng thiên nhân đâu. Chỉ bất quá sau đến hồn hàng thiên nhân nhóm thông qua không ngừng thử lỗi có lẽ là học được đầu thai môn kỹ thuật này, cuối cùng là hết khổ. Bởi vì những này hồn hàng thiên nhân phân thuộc bất đồng lai lịch. Làm giống là hắc ám xâm lâm đồng dạng, lẫn nhau ai cũng không dám bại lộ chính mình, xem ai đều có thể là tiềm ẩn địch nhân. Trừ phi có người có thể dẫn đầu đạp vào thiên nhân cảnh, người nào liền có thể trực tiếp tranh đến tiên cơ. Kết quả, dẫn đầu đạp vào thiên nhân cảnh hội là thế giới này thổ dân Bùi Uẩn. Kỳ quái là Bùi Uẩn đến tột cùng là như thế nào đột phá thiên nhân cảnh. Ninh Chấp nói cho Hạ Phàm đáp án, có hồn hàng thiên nhân trợ giúp Bùi Uẩn đột phá thiên nhân cảnh. Mục đích liền ở chỗ gạt bỏ mất Vân Tiêu Điện vị kia thiên nhân, bởi vì đối phương mới là toàn bộ hồn hàng thiên nhân đại địch số 1. Mà thiên môn hội vi phạm nhân hoàng nguyện vọng tuyển trạch một con đường khác, cái này phía sau khó đảm bảo có hồn hàng thiên nhân ảnh hưởng ảnh từ. Tại nghe xong Ninh Chấp giảng tố sau, suy nghĩ phân tạp Hạ Phàm cũng không khỏi rơi vào trầm tư. Thật lâu, hắn đột nhiên mở miệng nói, ngươi còn nhớ rõ lúc trước cùng ngươi tiếp xúc thiên nhân là ai chăng? Nhớ, đối phương là một cái tướng mạo phổ thông có lấy cảnh giới tông sư lão giả. Ninh Chấp không có giấu giếm nói, hắn cùng ngươi tiếp xúc mục đích là cái gì? Hạ Phàm trầm giọng nói, hắn hy vọng ta tiễn một cái tiểu nữ hài bái nhập vong hồn tông môn hạ. Ninh Chấp bình tĩnh nói, mà điều kiện là hắn hội nói cho ta đột phá thiên nhân cảnh phương pháp. Hắn không sợ ngươi lật lọng sao? Hạ Phàm run hạ lông mày, hắn tiền nhiệm nói cho ta thiên nhân cảnh chỉ là một cái mở đầu, nếu như ta muốn truy cầu cảnh giới càng cao hơn, chỉ cần ta có thể phối hợp hắn nhóm tương lai liền hắn nhất định sẽ không để cho ta thất vọng. Ninh Chấp nói, tiểu nữ hài kia phải chăng gọi Ninh Đoá? Hạ Phàm tròng mắt hơi híp nói, đúng vậy, đây là ta cho nàng lấy danh tự. Ninh Chấp nói, ngươi biết rõ lão già kia vì sao muốn để ngươi tiễn Ninh Đoá đi vong hồn tông sao? Hạ Phàm nói, không biết, có thể trong lòng ta đại khái đã có một cái suy đoán. Ninh Chấp nói thẳng, hắn nhóm rất có thể là hướng về phía Tô Ngọc Xuyên đi. Tô Ngọc Xuyên, hẳn là, Hạ Phàm não hải bên trong linh quang lóe lên. Đúng vậy, không có gì bất ngờ xảy ra, Tô Ngọc Xuyên chân thực thân phận nhưng thật ra là hồn hàng thiên nhân. Ninh Chấp nói, a, vậy thật là có ý tứ. Hạ Phàm mặt đều lộ ra một cái nghiền ngẫm tiếu dung. Bất quá, vong hồn tông cùng Tô Ngọc Xuyên chẳng lẽ liền không có hoài nghi tới nàng sao? Đây chính là lão giả vì sao muốn kính nhờ ta nguyên nhân, bởi vì có ta tầng này thân phận tại, vong hồn tông cùng Tô Ngọc Xuyên là sẽ không tùy tiện đi hoài nghi nàng, trừ phi chính nàng vô ý bại lộ chân ngựa. Ninh Chấp ngữ khí lạnh nhạt nói, thì ra là thế. Hạ Phàm tầm mắt bình tĩnh nhìn xem Ninh Chấp nói, nghe ngươi nói những này về sau, ngươi biết rõ ta hiện tại tâm lý đang suy nghĩ gì. Các hạ đang nghĩ ta vì cái gì muốn nói cho ngài những này à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Chấp bất vi sở động nói, cái này là một cái. Hạ Phàm dựng thẳng lên một ngón tay. Ta là một cái vong tình người, nhưng ta chưa có quên cái này phiến sinh ta dục ta phiến thiên địa này, cái này là ta thiếu phiến thiên địa này. Ninh Chấp chậm rãi mở miệng nói, ta tại tìm tới ngươi trước đó từng cố ý hiểu qua ngươi tất cả mọi chuyện, trong đó liền bao quát ngươi đêm qua nói với Tô Vân Vân cái kia mấy câu nói, ta chọn ngươi thuần túy là bởi vì ngươi cùng bọn hắn là bất đồng. Khi bọn hắn đều tại mắt nhìn chằm chằm chúng ta thế giới này thời điểm, cũng chỉ có ngươi là một cái ngoại lệ, cho nên ta tin tưởng ngươi có thể cho thế giới này một cái không giống kết cục. Ngươi quá đề cao ta. Hạ Phàm lắc đầu nói, trên thực tế cái này là thế giới của các ngươi, ngươi nhóm có thể dựa vào chỉ có chính mình, mà không phải mượn nhờ ngoại nhân lực lượng. Ta biết, cho nên tương lai tại ngươi rời đi thế giới này về sau, ta hội gánh vác lên thủ hộ thế giới này trách nhiệm. Ninh Chấp nói khẽ, cái khác liền còn mời kính nhờ ngài. Hạ Phàm trầm mặc một lát, nhạy bén cảm thấy được trong lời nói của đối phương một loại nào đó bức thiết. Phát sinh cái gì sao? Chúng ta thế giới này căn nguyên đã rơi tại hồn hàng thiên nhân trong tay, ngài biết rõ điều này có ý vị gì sao? Ninh Chấp ngẩng đầu nhìn qua đỉnh đầu trong sáng minh nguyệt nói. Ý vị này căn nguyên chữa trị về sau, đối phương liền có thể trực tiếp dẫn đạo thượng giới thiên nhân hàng lâm đến thế giới này, mà chỉ bằng vào ta một người là vô pháp ngăn cản hắn nhóm. Đến mức Bùi Uẩn, hắn kỳ thực cũng là bị người lợi dụng người đáng thương. hắn muốn làm thiên môn thành vì cái này thế giới người mở đường, thật tình không biết đây cũng là hồn hàng thiên nhân nhóm biên tạo một cái hoang ngôn. Một ngày căn nguyên chữa trị, hắn liền hội là cái thứ nhất chết đi người. Ai, Hạ Phàm nghe vậy lập tức buồn bã nói. Người nhóm thế giới này thủy thật đúng là sâu đâu. Quanh đi quẩn lại đến cuối cùng vẫn là không chơi qua thượng giới thiên nhân, kết quả làm đến hiện tại cũng yêu cầu trợ ngoại nhân rồi. Ta đều không thể không hoài nghi, ngươi nói những này là không tại đánh lấy xua hồ nuốt sói chủ ý, có thể bất kể như thế nào, ngươi làm tất cả những thứ này đúng là vì thế giới này. Đối với cái này, Ninh Chấp thì trầm mặc không nói. Thỉnh cầu của ngươi ta thu đến, hiện tại liền đến nơi này đi. Nói xong, Hạ Phàm thân ảnh liền biến mất ở sơn lâm bên trong. Lưu lại Hạ Ninh Chấp chỗ tại chỗ, ánh mắt vô hồn địa nhìn hắn rời đi phương hướng. Thốt, ngươi vừa rồi đi nơi nào rồi? Bờ sông, Hạ Phàm vừa về đến, hắn liền nghe đến một cái thở phì phì chất vấn thanh. Theo tiếng kêu nhìn lại, sau đó hắn liền trông thấy Chu Tiểu Ngư tại trước đống lửa mân mê miệng địa trừng mắt nhìn chính mình. Tiểu Ngư, ngươi thế nào tỉnh rồi? Hạ Phàm tựa hồ cảm thấy ngoài ý muốn nói. Thúc ngươi vẫn chưa trả lời ta vấn đề đâu. Chu Tiểu Ngư bất mãn nói. Vừa rồi gặp một người, đi qua nói chuyện phiếm hai câu. Hạ Phàm hời hợt giải thích nói. Đối phương là ai? Chu Tiểu Ngư vừa nghe lập tức bị hấp dẫn lực chú ý, một cái nhìn như tràn ngập cứu thế chủ nghĩa lãng mạn cùng kính dâng tinh thần người. Hạ Phàm nhún vai một cái nói. A, Chu Tiểu Ngư một mặt mờ mịt nói. Đối Tiểu Ngư trước đó cố sự còn không có kể xong đâu, ngươi còn nhớ rõ chúng ta nói đến địa phương nào sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Phàm lập tức lơ đãng chuyển hướng chủ đề. Đương nhiên, ta nhớ trước đó thúc giống như nói đến kia cái gì khí thiên đế mượn nhờ thánh ma nguyên thai cùng thần châu trụ cột năng lượng hàng lâm đến nhân gian, chuẩn bị huyết tẩy thần châu đại địa. Chu Tiểu Ngư hếch bộ ngực nhỏ đắc ý nói. Tốt a, chúng ta liền nói tiếp đi. Hạ Phàm khẽ mỉm cười nói. Thế giới này không khí thiên đế, có thể thế giới này lại có thiên nhân. Thật lâu trước đó, Hạ Phàm liền nói qua hắn không phải chúa cứu thế, có thể thế sự vô thường. Ai có thể nghĩ tới tương lai có một ngày hắn sẽ bị bách lên làm cái này cái chúa cứu thế. Nói lời trong lòng, hắn với cái thế giới này không có cảm tình, hắn cũng không muốn làm cái này cái chúa cứu thế. Hết lần này tới lần khác, thế giới này lại có làm hắn sinh ra cảm tình ràng buộc người. Dù sao cứu một cái cũng là cứu, cứu vô số cái cũng là cứu. Hắn cũng liền bất đắc dĩ đương đương chúa cứu thế đi cách chương.